Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 20, thách đấu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đó tụi nó đi được 15 phút, hắn nhận được tin nhắn từ trợ lý với nội đăng bang Thanh Long Thách Đấu. Hắn nhắn tin cho hai thằng bạn đợi nhau dư ơi nhà. Ba anh, ba phong cách khác nhau. Hắn mặc chiếc quần bò rách, áo sơ mi đen bò ba cúc, mang vẻ lạnh lùng, quyến rũ kết hợp với chiếc kính đen bản to. Thiên thì ngược lại với hắn, mặc chiếc áo phông màu trắng, khoác ngoài là chiếc áo gì? Lê, quần bò mày, đeo tai phone trông rất chi style. Mình mặc chiếc áo phông trắng, áo khoác kaki bomber, quần mày rất giản dị nhưng mang một vẻ đẹp mê người. Cả ba lên xe, chiếc xe mô tô lao vút trên đường đi về phía rừng râm, có những ánh sáng len lói trong đêm nhờ ngôi sao sáng, tiếng cây xào sặc tạo cảm giác u ám, mờ mịt. Càng đi sâu vào trong rừng sẽ thấy một căn biệt thự nguy nga, lộng lẫy theo kiến trúc phương Tây. Cửa sắt uy vũ đóng thật chặt, cửa có hai con sư tử lớn vô cùng dũng mãnh, hai hàng người đi lại xung quanh, ám vệ thấy bọn hắn liền cúi chào và mở cửa cho hắn. Bên trong là sân huấn luyện của ám vệ, tập trong đêm, bắn súng, chạy bộ, vác bao cát, tập võ. Dưới hầm của ngôi biệt thư là nhà giam của Nhật Nguyệt với đủ loại hình tra tấn. Bên trong căn biệt thư là phòng khách đang có trợ lý ngồi đợi. Bang chủ đã đến, quản lý cung kính, chuyện sao rồi, hắn liếc nhìn xung quanh. Đã đợi ở phòng họp rồi à, trợ lý dẫn bọn hắn lên phòng họp. Trong phòng họp, bàn hội nghị lớn dài chừng 15 thước, hai bên hàng hội nghị có đủ loại người, hắn ngồi ở ghế chính, Thiên và Minh ngồi hai bên, phía trên là máy chiếu. Trợ lý đi vào ngồi cạnh Thiên, mở máy ra. Thưa bang chủ, hôm nay chúng ta nhận được thư khiêu chiến từ bang Thanh Long. Trợ lý, bang Thanh Long là sao? Hắn hỏi trợ lý, bang Thanh Long là bang đứng thứ ba thế giới, bang chủ là Vicky. Trợ lý lướt máy những gì điều tra được, địa điểm là ở bãi đất chống ngoại ô thành phố vào ngày kia. Gì nữa không, hắn mặt không chút biểu cảm, hắn còn thách đấu với bang Erie. Trợ lý, chúng ta đã điều tra về bang đó là bang có ba cô gái dẫn đầu thành lập được một năm, những đã đứng thứ hai thế giới ngầm, ba cô gái rất bí ẩn không ai biết mặt, mỗi lần có chuyện đều đùng mặt nạ. Vậy sao thú vị rồi đây? Hắn cười nham hiểm, theo dõi bang Thanh Long, mời bang chủ bang Erie vào tối mai, địa điểm là ở quán Ba Vic. Dạ, trợ lý ri ngoài, tan họp, hắn vẫy tay, trong phòng chỉ còn bọn hắn. Mày đinh đi một mình à, Minh, úc tao muốn hợp tác. Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nếu đó là quyết định của mày thì bọn tao tán thành. Thiên vô vai hắn, úc về thôi, mai còn đi học. Bà đưa hắn đi ra lấy xe phóng về nhà là 4 giờ sáng. CMT cho ý kiến nha TK anh yêu, cách chương.